Chương 890, tháng 8 năm 90, thăm dò Tưởng Lệ Nhiên. Nếu có một ngày, Tưởng Yên Nhiên tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của ngươi, thậm chí sinh mệnh của ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ngươi hội hướng nàng ra tay sao? Ninh Hoan Tâm vấn đề này, thật đúng là có chu tờ chu tâm. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt lóe ra, né tránh Ninh Hoan Tâm ánh mắt. Ngươi không cần châm ngòi ly gián, ta cùng tỷ tỷ là đồng bào cùng một mẹ, máu mủ tình thâm, ta làm sao lại ra tay với nàng? Tin tưởng tỷ tỷ QNZ không sẽ ra tay với ta. Tưởng Lệ Nhiên quay đầu, trầm thấp khẽ nói. Chỉ là lời nói này làm sao nghe tại sao không có lực lượng. Lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Trịnh Tiểu San chết như thế nào? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Ninh Hoan Tâm cười lạnh, không chậm trễ chút nào đem Trịnh Tiểu San đẩy ra. Trịnh Tiểu San Tưởng Lệ Nhiên ngẩn người. Nào chỉ là Trịnh Tiểu San, tại Trịnh Tiểu San xảy ra chuyện về sau, Tưởng Lệ Nhiên phái người đi tìm qua A Thi, mới biết được A Thi QNZ mất tích, đến bây giờ vẫn như cũ miểu không tin tức. Tưởng Lệ Nhiên không dám đi tìm Tưởng Yên Nhiên hỏi Lê Lạc Thi sự tình. Hắn không dám, hắn sợ hãi. Tỷ tỷ lòng có nhiều hận, có lẽ, chỉ có hắn cùng Thôi Sán mới biết được, dù sao có một số việc, ngoại nhân là không được biết. Mà mình đối với tỷ tỷ Tưởng Lệ Nhiên không phải không nghĩ tới đối phó Tưởng Yên Nhiên, nhưng là giết người hắn có thế làm không được. Hắn có thể đối phó Tưởng Yên Nhiên, nhưng là tuyệt đối sẽ không uy hiếp được tính mạng của nàng. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên ngẩn người im lặng, Ninh Hoan Tâm QNZ không có buộc hắn. Kỳ thật nàng chính là nghĩ thăm dò một chút, nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên pha y chang giống như Tưởng Yên Nhiên có thể vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. Rất hiển nhiên, Tưởng Lệ Nhiên tựa hồ vẫn còn có chút sợ hãi, có chút chưa quyết định. Theo lý thuyết, phía sau hắn nếu quả như thật có mạnh như vậy huyền môn đại sư, như vậy hắn muốn điều khiển Tưởng ra, nghĩ muốn thương tổn Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng Yên Nhiên bọn hắn chẳng phải là rất dễ dàng sao? Thế nhưng là, những năm gần đây, hắn cũng không có làm như vậy. Có lẽ, mình thật sự phải thật tốt một lần nữa xem kỹ một chút vị này Tưởng Tam Thiếu. Rất rõ ràng, tại Tưởng ra trận này quyền lợi truy đuổi bên trong, Tưởng Tam Thiếu đã sớm bị loại, hắn muốn trở thành đời tiếp theo gia chủ có lẽ chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Hoàng Hiểu Linh nấu cơm tốc độ rất nhanh. Làm nàng đem nấu cơm chưa tốt về sau, cô y đến tầng một đại sảnh, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên còn ngồi ở chỗ này, Hoàng Hiểu Linh lập tức mỉm cười tiến lên. Tương tiên sinh, Ninh tiểu thư cơm chưa làm xong, tại tầng 3 phòng ăn mặc dù nghỉ phép sơn trang còn không có mở cửa bán, nhưng là ngày bình thường các công nhân viên vẫn là sẽ định kỳ thu thập khách phòng, quét dọn vườn khu, mà mọi người ăn cơm trưa địa phương cũng đều tập trung ở tầng 3 phòng ăn. Ân, biết rồi. Tưởng Lệ Nhiên lúc này không hăng hái lắm, hắn ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lúc này mới hừ lạnh đứng dậy, đi tới phía trước. Ninh Hoan Tâm không có ngôn ngữ, yên lặng đi theo Tưởng Lệ Nhiên sau lưng. Kỳ thật, tưởng ra việc nhà, Ninh Hoan Tâm cũng không phải là quá quan tâm. Nàng vừa mới một mực đang nghĩ mình hẹ chặt nhiệm vụ cô hồn chỉ chính là cái gì, cô hồn dã quỷ sao, vẫn là một sợi cô hồn. Ninh Hoan Tâm phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là trong làng Lao Hoại Thụ, nơi đó là cô hồn dã quỷ tụ tập nghỉ lại chi địa. Bất quá, sự tình nơi nào sẽ đơn giản như vậy đâu, trong sơn trang quái sự, hẳn là chính là cái kia cô hồn gây nên hắn làm nhiều chuyện như vậy, muốn cái gì hiện tại, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình vẫn là không có đầu mối. Bất quá, nàng sẽ tiếp tục tại Sơn Trang cùng Hồng Thôn bên trong hảo hảo quan sát, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đầu mối mới.